Tu La Vũ Thần, chương 983, Tử Linh Giải Phong, góc truyện audio.com, Sở Phong Đệ, không ngừng ta đến đây, lúc trước Cửu Châu Đại Lục đích rất nhiều người đều đến đây, liền ngay cả Khương Thị Hoàng Triều cùng giới linh nghiệp đoàn đích rất nhiều người cũng đều đến đây, hiện giờ Cửu Châu Đại Lục đích mọi người, đều an trí ở mờ ảo tiên phong cảnh nội, chúng ta có thể vẫn ở cùng một chỗ. Sở Nguyệt hai mắt mị thành lưỡng đạo Nguyệt Nha cười đích rất là ngọt. Phất Yên tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Nghe được lời này, Sở Phong vẫn chưa vui mừng, ngược lại ở này trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Sở Phong, ngươi đừng lo lắng, sự tình là như vậy. Thu Thủy Phất Yên, làm như biết Sở Phong đang lo lắng cái gì, cho nên vội vàng đối Sở Phong giải thích nói, Đạm Thai Tuyết tỉnh lại sau liền rời đi, nhưng là ở nàng. Rời đi tiền, lại nói cho qua chúng ta, có thể tiếp tục ở chỗ này cuộc sống, bởi vì nàng cùng Giang Bảy giết bọn hắn đi vào phương Đông Hải vực chính là một cái ngoài ý muốn, ở võ chi thánh thổ, muốn đi vào phương Đông Hải vực không dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói là không có khả năng đích đồng dạng, ở võ chi thánh thổ, cũng sẽ không có nhân muốn đi vào phương Đông Hải vực loại địa phương này, bởi vì ở bọn họ trong mắt phương Đông Hải vực bất quá là một mảnh cái gì đều không có đích phế tích hơn nữa, Giang Bảy sát cùng Đạm Thai Tuyết đi vào phương Đông Hải vực chuyện tình, không có ngoại nhân biết cho nên sẽ không lại có võ chi thánh thổ đích người đến quấy rầy chúng ta, biết được việc này sau ta mẫu thân liền quyết định đem của ngươi tất cả thân nhân bằng hữu toàn bộ đưa mờ ảo tiên phong ở trong này. Chúng ta chẳng những có thể bảo hộ bọn họ còn có thể vì bọn họ cung cấp rất tốt đích tu luyện điều kiện, thậm chí có thể mượn mờ ảo tiên phong đích lực lượng, làm cho bọn họ kéo dài một ít sống lâu, nguyên lai là như vậy. Nghe đến đó, Sở Phong đã là hiểu được sự tình đích trải qua cho nên kia huyền đích tâm cũng thả xuống dưới, liền như Thu Thủy Phất Yên theo như lời, hắn sở lo lắng đích đúng là chú thổ môn đích nhân lại đến phương Đông Hải vực cái kia thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ biết Giang Bảy sát bị giết mà lấy chú thổ môn đích thủ đoạn, tất cả cùng hắn có quan hệ người, đô hội tao ương. Bất quá, nếu Đạm Thai Tuyết theo như lời là thật chú thổ môn đích nhân sẽ không lại đến phương Đông Hải vực kia hết thảy liền đều bình yên, hơn nữa liền như Thu Thủy Phất Yên theo như lời, làm. Cho Cửu Châu Đại Lục này, cùng hắn quan hệ không tồi đích nhân, đến mờ ảo tiên phong cuộc sống tuyệt đối so với bọn họ ở lại phương Đông Lục Địa, mạnh hơn thượng mấy lần. Phất Yên tỷ tỷ, hiện tại an trí đích như thế nào? Sở Phong hỏi, có người tàn đêm ma tông đích trợ giúp kiến tạo một ít di động khoảng không cung điện còn không đơn giản sao, người yên tâm đi, hết thảy đều an bài thỏa đáng, Thu Tàn Phong tiền bối cũng xuất lĩnh tàn đêm ma tông đích đại quân, bình định Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích dư đảng, hơn nữa trùng kiến tàn đêm ma tông, hiện giờ tàn đêm ma tông đã muốn khôi phục năm đó cường thịnh chi thế, lần thứ hai trở thành phương Đông Hải vực đích bá chủ, địa vị ít khả lay động, thậm chí, bởi vì ngươi vị này tông chủ đích tồn tại, hiện giờ phương Đông Hải vực người một. Lần cho rằng, hiện giờ đích tàn đêm ma tông so với chi năm đó còn mạnh hơn đại, bởi vì ngươi vị này tông chủ đích tiềm lực chính là vô hạn đích thậm chí hiện tại bên ngoài đều ở thịnh truyền, ngươi là phương Đông Hải vực tối có hy vọng trở thành võ đế đích nhân. Thu Thủy Phất Yên cười nói, mà ở nói này phiên nói đích thời điểm của nàng trên mặt còn có một mặt tự hào. Thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ta đây đến tột cùng ngủ bao lâu? Sở Phong hỏi, ngươi ngủ ước chừng 3 tháng linh 16 thiên, Thu Thủy Phất Yên nói. 3 tháng linh 16 thiên, kia chẳng phải là nói tiến vào võ chi thánh thổ đích thiên lộ, lập tức sẽ mở ra. Giờ khắc này, Sở Phong có vẻ có chút kinh ngạc bởi vì hắn phía trước chính là tính toán, nương lần này thiên lộ mở ra, liền đi trước võ chi thánh thổ đích. Đúng vậy, thiên lộ, lập tức sẽ mở ra, người ngủ say lâu như vậy đều không có thức tỉnh, vốn chúng ta cảm thấy được ngươi có thể phải bỏ qua năm nay thiên lộ đích mở ra, bất quá hiện tại xem ra, ngươi là không nên chờ nữa một năm, mặt khác còn có một cái tin tức tốt ngươi có biết sau, nhất định hội phi thường cao hứng. Nói đến chỗ này, Thu Thủy Phất Yên cười đích hơn sáng lạn, mà một bên đích Sở Nguyệt cũng đồng dạng như thế. Là cái gì tin tức tốt? Sở Phong nhìn thoáng qua hai người sau, mới cười hỏi. Ngươi đoán đoán, Thu Thủy Phất Yên mày khinh chọn cười đến hơn xinh đẹp. Ngài, ta đã biết, Sở Phong ánh mắt hơi đổi, theo sau ảm đạm cười, một bộ đã muốn đoán được kết quả đích bộ dáng. Bởi vì Thu Thủy Phất Yên rất ít hay nói giỡn, trơ mắt chẳng những cùng hắn hay nói giỡn, còn cười đích như vậy ngọt, Sở Phong liền nghĩ tới. Một cái có thể, ác vậy ngươi nói, rốt cuộc là cái gì tin tức tốt, nói đúng có thưởng. Gặp Sở Phong đích vẻ mặt tự tin, Thu Thủy Phất Yên nhưng thật ra có chút hoài nghi đích hỏi lại khởi Sở Phong. Ta nếu không có đoán sai, nhất định là họ Hoàng Phủ Trăng Sáng tiền bối, khôi phục trí nhớ. Sở Phong cười nói, trời ạ thật đúng là bị tiểu tử ngươi đoán trúng. Nghe được Sở Phong đích sau khi trả lời, Thu Thủy Phất Yên đích khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến đổi kia tràn đầy tươi cười đích trên mặt mạnh xuất hiện ra một mặt kinh ngạc. Nói như vậy, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng tiền bối thật sự khôi phục trí nhớ, hắn có hay không nói của ta thân thế? Giờ khắc này, Sở Phong cũng là nhất thời mừng rỡ, cứ việc hắn đã muốn đoán được chuyện này, nhưng là đương Thu Thủy Phất Yên cho xác định lúc sau, hắn vẫn đang mừng như điên vô cùng, có chút mừng rỡ, phải biết rằng, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng đích trí nhớ, đối với Sở Phong mà nói thật sự quá trọng yếu, đây chính là liên quan đến Sở Phong đích thân thế. Đã có thể tại đây khi cung điện ngoại lại đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đích chấn động, cùng lúc đó, vốn là ban ngày đích không trung, thế nhưng ngay lập tức trở nên tối đen một mảnh, theo sát sau đó, tầng tầng màu tím đích sáng mờ cũng bắt đầu ở bên ngoài lóe ra. Thành công, đối với loại này biến hóa, Thu Thủy Phất Yên không có chút đích lo lắng, ngược lại nhìn về phía Sở Phong, nói, Sở Phong, mau, đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong câu đó, Thu Thủy Phất Yên liền dẫn đầu bay vút mà ra tự mờ ảo tiên phong đích lối vào, đi trước mờ ảo tiên phong ở ngoài. Về phần Sở Phong, cũng là theo sát sau đó đích theo đi ra ngoài. Đi, vào bên ngoài sau, Sở Phong lúc này mới phát hiện, ở mờ ảo tiên phong ở ngoài, đích xác kiến tạo tốt lắm san sát di động khoảng không cung điện, kia cung điện cũng không xa hoa, nhưng có trở lại nguyên trạng đích hương vị cùng mờ ảo tiên phong lẫn nhau chiếu rọi, rất là xứng đôi. Bất quá trơ mắt tối hấp dẫn Sở Phong đích cũng một tòa tinh xảo đích di động khoảng không tháp kia, ngoài tháp lý ba tầng ngoại ba tầng đích vây quanh thiệt nhiều nhân, trong đó cơ hồ đều là quen thuộc đích thân ảnh. Tổ Nhu Tô Mỹ, Khương Vô Thương, Trương Thiên Cánh, thậm chí mở ảo tiên cô Thái Khấu, Thanh Long Đạo Nhân, Khương Thị Lão Tổ, cơ hồ Sở Phong nhận thức đích mọi người, đều quay chung quanh tại nơi di động khoảng không tháp đích phía dưới. Mà trơ mắt mọi người đích tầm mắt cũng đều là tập trung tại nơi di động khoảng không tháp phía trên hơn. Nữa mọi người đích trên mặt đều tràn đầy sợ hãi than cùng kinh hỉ. Bởi vì giờ này khắc này, kia di động khoảng không tháp đang tàn phát ra cường đại đích lực lượng, là kia di động khoảng không tháp sở phát ra đích lực lượng, ảnh hưởng này phiến thiên địa, khiến cho vốn là ban ngày đích không trung biến thành vô tận đêm tối. Mà kia tầng tầng màu tím đích sáng mờ cũng là đến từ na di động khoảng không tháp nội, hơn nữa kia sáng mờ giờ phút này không ngừng khuếch tán, cơ hồ tràn ngập cả không trung, mà ở kia chói mắt mà xinh đẹp đích màu tím sáng mờ bên trong, như ẩn như hiện đích thấy được một cái bóng dáng, đó là một cái thật lớn đích chuông. Tử Linh nàng, giải khai ách thiên đan. Nhìn thấy này một màn, Sở Phong đích trong mắt cũng là mạnh xuất hiện ra khó có thể hình dung đích vẻ hưng phấn, bởi vì này ban cảnh tượng chính là thiên địa dị tượng thực hiển nhiên, khiến cho hôm nay địa dị tượng đích nhân, tất nhiên là Tử Linh không thể nghi ngờ, vị này theo sinh ra liền bị phong ấn đích thiên ban thưởng thần thể, rốt cục giải che. Cách chương.